Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, xuyên qua Hoa Hạ trên dưới 5000 năm lịch sử. Đưa tiễn nữ phụ nhân cùng bà chủ nhà, Vương Bình đóng cửa lại. Hắn cùng nữ phụ nhân, cũng chính là Chu Thẩm nói, ngày mai lên đường tiến về đại biệt thôn. Trương Giao hiển hiện, len lén liếc mắt Vương Bình. Vương Bình, đại biệt thôn thật nháo quỷ sao? Vương Bình ngồi tại ghế sofa, gật gật đầu, dựa theo Chu Thẩm giảng thuật, nháo quỷ khả năng rất lớn. Không nói trước những này, Trương Giao, ta nói với ngươi cái sự tình, ngươi có cha mẹ ngươi ảnh chụp sao? Trương Giao sắc mặt đỏ lên. Vương Bình đột nhiên hỏi thăm cha mẹ mình ảnh chụp. Cái này khiến tư tưởng thiên mã hành không Trương Giao không khỏi nghĩ lung tung. Hắn đây là muốn cùng tự mình minh hôn sao? Ai nha, nghĩ đến minh hôn, Trương Giao liên tưởng đến một bức hình ảnh. Đệ động sơn giao, tinh đào hái lãng, tinh thiên động đãng, phốc lập tức, Trương Giao sắc mặt đỏ rực. Trước đó không lâu, Trương Giao nói cho Vương Bình, tự mình sở dĩ không có biến mất, đại khái là không yên lòng phụ mẫu. Vương Bình không có chú ý Trương Giao sắc mặt, ung dung nói, Trương Giao, ta vừa rồi ra ngoài, tựa hồ trông thấy cha mẹ ngươi. Mặc dù chưa thấy qua cha mẹ ngươi, nhưng là ta gặp qua ngươi. A, có một tái với ngươi dáng dấp sờ một cái đồng dạng nữ. Đi theo một đôi vợ chồng trung niên tiến về châu báu cửa hàng. A, Đinh, Trương Giao, nhà trọ quỷ, nghi hoặc, điểm thuộc tính cộng một Đinh. Trương Giao, nhà trọ quỷ, rung động, điểm thuộc tính cộng một. Là ngày mai đại biệt thôn một nhóm, Vương Bình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tại đem Trương Giao thi thể phục sinh sự tình nói cho Trương Giao về sau, Vương Bình trở lại trong phòng, tiếp tục mân mê lên người chơi quỷ hệ thống, cầm lấy bạch trạch khuyên tai ngọc. Vương Bình điểm hướng hệ thống bảng bạch trạch khuyên tai ngọc dấu cộng. Suy, tại thời điểm này, Vương Bình trong tay bạch trạch khuyên tai ngọc nở rộ kinh thiên quang mang. Cả phòng tràn ngập thánh khiết bạch huy, cùng với bạch huy chậm rãi thu liễm nhập khuyên tai ngọc bên trong. Trong mơ hồ, Vương Bình cảm giác được bạch trạch khuyên tai ngọc tự chủ động một cái. Mơ hồ có thể cảm giác được bên tai quanh quẩn có tiếng thú gào. Thú giống rộng lớn, tràn đầy ngập trời uy nghiêm. Tường thụy kinh thiên, Vương Bình suy nghĩ tới bạch trạch khuyên tai ngọc. So với lúc trước bạch trạch khuyên tai ngọc, hiện tại bạch trạch khuyên tai ngọc nhiều một tia linh tính. Nhìn kỹ bạch trạch khuyên tai ngọc, bạch trạch con mắt phảng phất sống, linh khí bức người bên trong có tuyệt thế uy nghiêm. Thú bên trong chi thần, chấn áp chư thiên tà ác. Nhìn về phía hệ thống bảng, Vương Bình hai con ngươi lấp lóe. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24, thể lực, 20, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 15, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 15, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, không đạo cụ, một cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, 1/10, cộng, điểm thuộc tính, 11 điểm một cấp bạch trạch khuyên tai ngọc. Còn có cái kia trong dấu ngoặc 1/10 là có ý gì? Chẳng lẽ nói là bạch trạch khuyên tai ngọc hiện tại chỉ là một cấp, còn có thể tiếp tục cường hóa, đến mức cái kia 1/10 là chỉ có thể cường hóa 10 lần. Nghĩ đến lập tức liền làm, Vương Bình lần nữa cường hóa bạch trạch khuyên tai ngọc, theo điểm thuộc tính trừ 1. Bạch trạch khuyên tai ngọc lần nữa tăng lên. Lần này, Vương Bình rõ ràng mà nghe thấy, bên tai kia mơ hồ tiếng thú gào trở nên rõ ràng. Tiếng thú gào càng thêm uy nghiêm, đinh tai nhức óc, đang nhìn kia bạch trạch khuyên tai ngọc. Bạch trạch điêu khắc càng là sinh động như thật, lần nữa nhìn về phía bảng. Quả nhiên, đạo cụ thuộc tính biến. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 20 cộng, người bình thường là 10. Khí huyết, 15 cộng, người bình thường là 10. Tinh thần, 15 cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, không đạo cụ, cấp 2 bạch trạch khuyên tai ngọc, 2/10 cộng. Điểm thuộc tính, 10 điểm, quả nhiên hữu dụng. Vương Bình hai mắt tỏa sáng, bắt đầu điên cuồng thêm điểm. Giống, theo bạch trạch khuyên tai ngọc thêm đến mắc cấp 10. Đạo cụ thanh thuộc tính mục biến, kia dấu mốc số lượng biến mất. Thay vào đó là đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc. Giờ phút này, Vương Bình nhìn xem bạch trạch khuyên tai ngọc, sát na thất thần. Hoảng hốt nhìn thấy một đầu thập vạn đại sơn chi đỉnh, một đầu chân đạp tường vân bạch sắc uy nghiêm thần thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Thần thú vừa kêu, nhật nguyệt dung chuyển, bao la đại địa ước vạn quỷ quái kêu thảm, tan đi trong trời đất. Hiện tại bạch trạch khuyên tai ngọc, sinh động như thật, nếu là xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối có thể đấu giá giá trên trời. Kia bạch trạch điêu khắc rất sống động, phảng phất thật có một đầu bạch trạch nghỉ lại. Thú uy mênh mông cuồn cuộn, tường thụy chi khí vỡ bờ cửu thiên, tựa hồ sau một khắc bạch trạch thần thú sẽ theo khuyên tai ngọc bên trong nhảy ra. Cầm bạch trạch khuyên tai ngọc, Vương Bình yêu thích không buông tay, lẩm bẩm nói, có nó tại, lo gì e ngại quỷ quái cận thân. Đáng tiếc, thứ này là vật ngoài thân, nhất định phải tùy thân mang theo, ném liền phiền phức. Vương Bình có chút bất đắc dĩ, khuyên tai ngọc tuy tốt, nhưng là chính là vật ngoài thân, một khi khuyên tai ngọc rơi, vậy liền không thể che chở chính mình. Đột nhiên, Vương Bình ý nghĩ mới vừa ra, bất ngờ xảy ra chuyện, bạch trạch khuyên tai ngọc truyền ra tiếng thú gào. Nở rộ nhu hòa quang huy, tại Vương Bình rung động ánh mắt dưới, khuyên tai ngọc bay lên, dung nhập Vương Bình trái hung miệng. Cái này, Vương Bình rung động, cảm giác được trái hung miệng phát nhiệt, vội vàng cởi y phục xuống, nhìn mình hung miệng, trái hung nơi cửa, chậm rãi hiển hiện một đầu bạch trạch thần thú hình xăm. Tập trung nhìn vào bạch trạch thần thú hình xăm cùng kia bạch trạch khuyên tai ngọc bạch trạch điêu khắc như đúc đồng dạng, cái này căn bản không cần đang lo lắng bạch trạch khuyên tai ngọc rơi xuống, nó hoàn toàn dung nhập Vương Bình thể nội. Không bao lâu, bạch trạch hình xăm ẩn vào trái lồng ngực, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất không có cái gì phát sinh. Nhưng Vương Bình có thể cảm nhận được bạch trạch khuyên tai ngọc tồn tại. Đồ tốt a, Vương Bình lộ ra hài lòng tiếu dung. Hài lòng không bao lâu, Vương Bình lại là lộ ra sầu mi khổ kiểm. Điểm thuộc tính lại tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại đáng thương 2 điểm. Vẫn là phải cần kiếm lấy điểm thuộc tính, nếm đến ích lợi. Vương Bình hai mắt phát sáng, đối với đại biệt thôn chi hành càng thêm chờ mong. Ngày mai sẽ phải xuất hành, ta còn phải chuẩn bị thêm một chút. Vương Bình mở cửa phòng, đi vào phòng khách cùng Trương Giao cùng một chỗ xem TV. Hiện tại Trương Giao, bởi vì là quỷ hồn, không cần cân nhắc làm việc cái gì. Mỗi ngày không có việc gì chính là xem TV, truy phim, xem anime, đọc tiểu thuyết. So với ai khác cũng nhàn nhã. A, Trương Giao phát ra nhẹ kêu, nhìn xem Vương Bình đến. Trong mắt có một vệt nghi hoặc, nàng có thể cảm giác được, Vương Bình lại biến, trở nên càng thêm lợi hại. Trước lúc này, tự mình âm tức giận sẽ ăn mòn Vương Bình. Trương Giao còn lo lắng qua, nếu không phải Vương Bình nói sẽ có biện pháp giải quyết, Trương Giao còn muốn lấy rời xa Vương Bình, tỉnh làm bị thương Vương Bình. Cổ ngữ nhân quỷ khác đường, không phải nói một chút mà thôi. Quỷ thì ực âm, người bình thường nếu là thường cùng quỷ quái tiếp xúc, lâu dài phía dưới, thân thể sẽ bởi vì âm tức giận quá nặng mà sinh bệnh, thậm chí uy hiếp sinh mệnh. Đây là quỷ cũng không có cách nào phòng ngừa sự tình. bây giờ lại không đồng dạng. Trương Giao rõ ràng cảm nhận được, tự mình âm tức giận tiếp xúc Vương Bình, đều bị Vương Bình đỡ được. Hắn bên ngoài thân có một tầng nhìn không thấy phòng hộ, che chở Vương Bình không nhận âm tức giận ăn mòn. Vương Bình ngươi cái này, Trương Giao nghi hoặc. Vương Bình tựa hồ biết rõ Trương Giao muốn nói cái gì, bởi vì hắn cũng cảm nhận được tự thân biến hóa. Giao Giao a, không cần kinh ngạc, ta nói qua ta đến từ đạo sĩ thế gia, ta gia tộc truyền thừa xa xưa, có thật nhiều pháp bảo, chỉ là quỷ quái âm tức giận, không cần quá lo. Đinh, Trương Giao sùng bái, điểm thuộc tính cộng 1, Vương Bình, ngươi nói hai thế gia thật là lợi hại, ngươi gia tộc đến cùng là cái gì cái nào a? Ta điều tra Baidu, đạo sĩ thế gia có Long Hổ Sơn, Thục Sơn các loại, ngươi là cái nào? Ta à, ta gia tộc ẩn thế không ra, có quy định không thể bên ngoài nói, tha thứ ta không cách nào báo cho, bất quá ta có thể nói cho ngươi, những cái kia cái gì Long Hổ Sơn, Thục Sơn, truyền thừa còn không có ta gia tộc xa xôi, ta gia tộc là sớm nhất một nhóm đạo sĩ, xuyên qua Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử. Thậm chí càng thêm lâu dài. Đinh, Trương Giao cực độ rung động, điểm thuộc tính cộng 1 đinh. Trương Giao cực độ sùng bái, điểm thuộc tính cộng 1. Cầu hoa tươi đánh giá phiếu a. Các loại cầu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?